Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Chương 266 series thu nhỏ lại tiến hành lúc. Phòng hơi độc ngoài cửa. Thời gian một ngày. Muốn hư vượt qua là rất dễ dàng. Shirakawa Yu ôm điện thoại di động xem sách điện tử cùng manga. Liền như vậy vượt qua một buổi sáng. Cho tới cơm trưa vấn đề. Jin cùng Vodka đi hướng về phòng nghiên cứu nhà ăn. Bỏ ra 10 phút ăn cơm. Shirakawa Yu bởi không có cách nào đi những nơi khác duyên cớ. Chỉ có thể nhường bảo an nhân viên đưa tới một phần tiện lợi. Bento, thuận tiện còn mượn tới cái sạc dự phòng kéo dài tính mạng. Lớn thời gian nửa ngày. Trừ trên đường đi WC rời đi bên ngoài. Hắn còn lại thời gian tất cả sofa bên trong hang ổ. Sống sờ sờ như kẻ tàn phế. Mà Zoom cũng là như vậy rất phiền phức. Cách màn hình giám thị hắn hơn nửa ngày. Đối với Shirakawa Yu mỗi cái động tác, mỗi cái vẻ mặt đều không buông tha. Liền ngay cả Shirakawa Yu nghĩ đi WC, đều cần theo cái Vodka cùng đi. Hoàn toàn không có tư nhân không gian. Trong toàn bộ quá trình, Zoom không phát hiện đối phương có bất kỳ khả nghi địa phương. Dưới buổi trưa cũng là đồng dạng, trừ liên hệ bảo an nhân viên, thay đổi cái lượng điện sung túc sạc dự phòng ở ngoài. Shirakawa Yu thậm chí ngay cả nhà vệ sinh đều không đi một chuyến. Mãi cho đến 5 giờ chiều, đều là như vậy, màn ảnh giám sát trước, Zoom cảm giác có chút mê man. Lẽ nào kia xoa sơ hàng này thật sự không có chút nào lưu ý Seri? Giam giữ Seri sắp Koichi ngày. Bên này thậm chí ngay cả cái giám đều không có. Đem việc không liên quan tới mình, 4 chữ đều sắp viết trên mặt. Vẫn là nói, đối phương ở chờ cơ hội. Muốn cùng chính mình đánh kéo dài chiến. Chờ mình cảm thấy buồn bực lại động thủ. Zoom sâu sắc cau mày. Mình làm sự tình là có chút tính nôn nóng không sai. Nhưng lần này, hắn liền dứt khoát không thèm đến xỉa. Không đạt đến mục đích tuyệt không bỏ qua. Duy trì hiện trạng, trước tiên đem Seri nhốt vào trời tối lại nói. Hao, liền ngạnh hao. Hắn vẫn đúng là liền không tin. Ảo thuật cứu Miyano Akemi kia xoa sơ. Còn có thể đối với muội muội Seri thấy chết mà không cứu hay sao? Liền như vậy, Zoom không hạ lệnh. Jin cũng là không hề có một tiếng động cùng đi. Rằng có cái này bầu không khí. Tiếp tục giam cầm Seri. Ba người ở phòng hơi độc trước cửa, chờ đợi dòng dã 2 giờ, tận tới đêm khuya 7 điểm, lúc này trời đã xong đen kịt rồi, đêm đen nhánh không bên trên, bắt đầu bay xuống mưa bụi, thời gian một ngày, Shirakawa Yu đương nhiên không phải cái gì đều không quan tâm, trừ nằm trên ghế salon xem tiểu thuyết bên ngoài, hắn thỉnh thoảng sẽ dùng, phân tích, năng lực, quan tâm bên trong series hướng đi. Seri một người ở phòng hơi độc bên trong. Đầu tiên là ta thấy mà yêu khóc lớn một hồi. Đón lấy thao túng trên tay còng tay. Thử tranh cướp ràng buộc. Khâu này không có kết quả sau. Nàng liền không cái gì đặc biệt hành vi. Một ngày bên trong. Phần lớn thời gian đều là ở lau nước mắt hoặc là đờ ra. Nhường Shirakawa Yu đều có chút không nói gì. Thậm chí chẳng muốn lại tiếp tục quan tâm. 7 điểm sau đó. Làm mưa bên ngoài điểm rầm rầm càng rơi xuống càng lớn thời điểm. Seri hành vi rốt cục có biến hóa. Ở, phân tích, nhìn kỹ bên trong, Seri phát hiện quần áo bên trong dự bị dược vật. Thấy này, Shirakawa Yu ánh mắt giật giật, có chút buồn cười. Hắn sớm biết Seri trong túi thả APTX4869 độc dược. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cô nương này sẽ như vậy muộn mới nhớ tới đến. Phòng hơi độc bên trong, ngay ở vừa nãy, Seri trong lúc vô tình đem không bị cùm chặt tay, cắm vào trong túi. Tiếp đó, nàng từ trong túi tìm thấy cái kia viên tiểu bao con nhộng sau. Cả người choáng váng, nàng cúi đầu, nhìn về phía lòng bàn tay. APTX4869, chấm ngoặc kép, Seri tự lẩm bẩm, đây là nàng bình thường dùng chuột trắng nhỏ làm thí nghiệm thời điểm. Ở trên người chuẩn bị dự bị bao con nhộng, Seri nhìn chăm chú trong lòng bàn tay độc dược, trong mắt nhiều một chút ánh sáng. Nàng hồi tưởng lại, tổ chức bên trong tựa hồ chỉ có một mình nàng biết đến bí mật APTX4869 dược vật trí tử hiệu quả. Cũng không phải hoàn mỹ 100%. Vô số chỉ chuột trắng nhỏ bên trong xuất hiện đồng loạt thân thể thu nhỏ lại hiện tượng đặc thù. Mà cái này hiện tượng, đối với nhân loại đồng dạng hữu hiệu, tốt nhất chứng cứ, chính là cái kia học sinh cấp 3 trinh thám Kudo Shinichi. Tổ chức dùng dược vật đến sát hại thí nghiệm đối tượng một trong. Ở nhiệm vụ kết thúc, nàng cùng kia xoa sơ đi đối phương trong nhà kiểm tra thời điểm. Liền phát hiện Kudo Shinichi hư hư thực thực biến thành tiểu hài tử dấu vết. Mà ở cái kia sau khi bị cuốn vào đồng thời án mạng thời điểm, nàng càng là tận mắt nhìn Conan, cũng chính là hư hư thực thực hài đồng thời kỳ Kudo Shinichi tồn tại. Điều này làm cho Seri tin tưởng không nghi ngờ. Dùng APTX4869, có cực nhỏ tỷ lệ, nhường thân thể biến thành 5-6 tuổi hài đồng dáng dấp. Điểm ấy trọng yếu số liệu, xuất phát từ nghiên cứu tư tâm. Cùng với đối với Kudo Shinichi che chở, nàng đối với tổ chức hoàn toàn ẩn giấu, không có báo cáo cho bất luận người nào, dù cho là kia xoa sơ cái kia hỗn đàn, cũng không biết cái này hiện tượng, lợi dụng cái này dược vật, tự mình nói không chắc chắn máy sẽ biến thành tiểu hài tử. Seri giơ lên ánh mắt, chung quanh liếc nhìn, cuối cùng đem tầm mắt dừng lại ở không có lưới rào cản cách trở nhỏ hẹp lỗ thông gió. Nếu như ăn này viên thuốc, chính mình rất may mắn không có bị độc chết, thân thể thu nhỏ lại thành hài đồng, lại rất may mắn có thể tránh thoát còng tay. Cái kia nàng liền có cơ hội, thông qua lỗ thông gió, tạm thời chạy trốn tổ chức phòng hơi độc. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn là phòng hơi độc, lỗ thông gió cuối cùng sẽ liên thông nơi nào? Seri chính mình cũng không biết, coi như rất may mắn đi về ngoại giới. Nàng cũng không có thể bảo đảm, bên ngoài hoàn cảnh là tuyệt đối an toàn, cũng thật là một tia nhỏ bé không đáng kể chạy trốn xác suất a. Chấm ngoặc kép, Seri gắt gao nhìn chằm chằm trong tay bao con nhộng, tim đập lặng yên ra tốc, có chút xoắn suýt ăn vẫn là không ăn, nhưng là nghĩ lại ngẫm lại, không ăn sớm muộn cũng là một con đường chết, ăn còn có một tia nhỏ bé hy vọng. Tuy nói nàng một lòng muốn chết dự định tuyệt đối không phải nói ngoa. Nhưng, vừa nghĩ tới đường phía trước đồ lên, còn tồn tại một tia thoát ly tổ chức khả năng. Seri liền lần thứ hai sản sinh sống tiếp ý nghĩ. Trì trệ không tiến đồng hồ báo giờ kim chỉ hướng lần thứ hai bị kích thích. Dù sao, thoát ly tổ chức là Seri đời này nguyện vọng lớn nhất. Có sinh tồn hy vọng tồn ở đây. Không có bất kỳ người nào là muốn chết. Này chính là dục vọng cầu sinh. Nếu như ăn này viên bao con nhộng, thật sự có thể nhỏ đi, thuận lợi thoát ly tổ chức, nàng nhất định phải đem mất đi người khác sâu vào trong lòng. Kiên cường sống tiếp, lại nghĩ cách tìm kiếm nhỏ đi Kudo Shinichi trợ giúp. Đối phương là trinh thám, đứng ở tổ chức phía đối lập, kẻ địch chính là bằng hữu. Huống hồ, Kudo Shinichi nhỏ đi sau khi thời gian dài như vậy đều không bại lộ hành tung, nói rõ đối phương vị trí hoàn cảnh rất an toàn, đồng thời có thật nhiều ẩn giấu kinh nghiệm, chính mình nhỏ đi sau nghĩ biện pháp tìm tới đối phương. Nói theo đối phương cách làm, nói không chắc có thể tạm thời an ổn vượt qua một quãng thời gian. Chậm rãi bày ra đối với kia xoa sơ báo thù kế hoạch, Seri cắn môi, đang trầm tư, nàng thừa nhận nàng có đánh cược thành phần. Nhưng, chỉ cần nàng hồi tưởng lại kia xoa sơ tấm kia phảng phất nhìn thấu tất cả đáng ghét khuôn mặt. Tươi cười, trong lòng thì có một luồng ngọn lửa vô danh chuyển động loạn lên. Kích động nàng quyết định, loại quyết tâm này, nhường Seri trở nên trước nay chưa từng có kiên định lên. Nàng muốn đụng một cái không tới 1% xác suất thử xem. Cũng không có cảm thấy cái gì đặc biệt cảm giác sợ hãi. Ngưng thần một lát sau. Viên mắt đỏ chót Seri, một cái nuốt vào lòng bàn tay bao con nhộng. Tiếp đó, ăn APTX4869 mấy phút bên trong. Dược tính bắt đầu phát tác, nỗi đau xé rách tim gan. Từ thân thể mỗi cái vị trí chuyển đến, Seri rên lên tiếng, Nàng không chỉ cảm giác ngực ngột ngạt, khó thở, còn cảm giác mỗi cái lỗ chân lông đều phảng phất bị cắm 1000 cây châm. Mỗi cái tế bào đều ở phát sinh bi thảm gào thét giống như. Nói chung chính là khó có thể kể ra đau đớn. Như thủy triều dâng lên, nhấn chìm nàng toàn thân. Cắn răng, không ngừng phát sinh kêu rên. Cũng may phòng hơi độc cách âm hiệu quả nhất lưu, vì nàng cung cấp tiện lợi. Không phải vậy lúc này động tĩnh nếu là bị Jin nghe được, e sợ đối phương liền muốn phá cửa mà vào kiểm tra tình huống. Toàn thân đau đớn nhường Seri ý thức mơ hồ. Ở mấy phút sau khi, nàng tựa hồ là gánh vác phần lớn độc tính, thân thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Rất nhanh cánh tay, chân, thân thể đều biến thành tiểu hài tử dáng dấp. Tuy rằng thông qua thí nghiệm kết quả biết rồi hiện tượng này, nhưng tự mình trải qua sau vẫn để cho nàng khó có thể tin. Kéo lấy bị mồ hôi thấm ướt nho nhỏ thân thể, Seri miễn cưỡng giơ cánh tay lên nhìn một chút. Trước bị còng tay cùng chặt cổ tay, thủ đoạn thu nhỏ lại, sau đó nhỏ một vòng, rất dễ dàng từ bên trong rút ra, lại dùng tay nhỏ gãi gãi gò má. Đúng như dự đoán, gò má trở nên càng càng khéo léo thủy nộn, phảng phất vô cùng mịn màng. Qua đi cả ngày phao ở phòng nghiên cứu bên trong, trở nên hơi tì vết da rẻ, lúc này cũng hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, biến thành tiểu hài tử giống như bóng loáng trắng nõn dáng dấp. Xác định thân thể thành công nhỏ đi, trừ uể oải ở ngoài, không có sản sinh cái gì tác dụng phụ sau, Seri không có quá nhiều lãng phí thời gian. Nàng kéo lấy khó có thể nhúc nhích thân thể, dùng hết sức lực toàn thân, lấy tiểu hài tử bò sát phương thức, đi tới lỗ thông gió trước. Nguyên bản chật hẹp lỗ thông gió, lúc này đối với nàng mà nói, quả thực liền như là Donny đóng giày đào mạng con đường. Tuy nói có chút chen chúc, nhưng lấy tiểu Seri thể trạng đến xem, muốn bò sát đi ra ngoài không hề tính khó khăn. Seri ló đầu đi vào, gian nan bò tiến vào đường nối. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.